Chương 20. Ngày 11 tháng 7, Hàn Thanh xuất ngũ, về đến quê của Bình Đông, chàng chỉ ở lại 3 ngày, liền giải dầu gió bụi lên thẳng Đài Bắc, tạm thời ở nhà Từ Nghiệp Bình cũng vừa xuất ngũ. Chàng bắt đầu điên cuồng tìm việc làm, lúc đó Phương Cát Mai đã lấy chồng. Từ Nghiệp Bình lòng nguội lạnh, đang chuẩn bị thi để lấy học bổng, sửa soạn ra nước ngoài. Không có ai điên cuồng giống như Hàn Thanh, chàng trước khi xuất ngũ gửi 2.000 bức thư xin việc làm, mà trong một tháng tiếp theo đó lại không ngừng xin ứng tuyển, thi vấn đáp, thi khảo ở mấy chục công ty. Từ Nghiệp Bình mắng chàng là người cuồng. Nhưng vào tháng 8 1981, chàng đã đồng thời được 3 công ty xí nghiệp lớn nhận, chỉ đợi chàng tự lựa chọn nên vào công ty nào để làm việc. Đà Đà và chàng gặp lại, cái mang đến là nỗi đau lớn nhói trong lòng. Chàng bắt đầu lĩnh hội sâu sắc tất cả mọi cái nói trong thư của Đà Đà. Nàng đã biến đổi rồi, biến đổi được thành chín chắn, biến đổi được thành vững vàng, biến đổi được thành lo xa tính trước. Biến đổi được nhiều đến nỗi chàng đau đớn cảm thấy giữa nàng và chàng đã xa lạ biết bao, xa lạ đến từng ly từng tí, mọi việc trước đây đều dường như là trong mộng. Khi chàng cần chọn một trong 3 công việc, ý niệm duy nhất của chàng vẫn là tìm một công việc lương cao cùng Đà Đà lập tức kết hôn. Nhưng ở nhà họ Từ, Đà Đà cùng chàng đơn độc khẩn thiết bàn kỹ một lần. Khi anh quyết định công việc, tốt nhất đừng suy nghĩ đến em, chỉ nghĩ đến bản thân anh thích hợp với công việc nào. Anh sao không có thể suy tính đến em? Chàng ảo não kêu to, anh là vì em mới chạy loạn khắp nơi như thế, vì em mới suy tính về đãi ngộ, tính chất công việc, hoàn cảnh công tác và địa điểm công tác. Chàng hít hơi sâu, không cần kêu, không thể kêu, cần bàn kỹ lưỡng với nàng, cần tỏ ra chín chắn. Chàng bắt đầu đau đớn nhìn thẳng nàng, nghiêm chỉnh hỏi, Đà Đà, em còn muốn lấy anh nữa không? Đà Đà chăm chú nhìn chàng, chăm chú nhìn chàng. Em cho rằng trong thư em viết cho anh đã nói rõ ràng rồi. Không rõ ràng, chàng lắc đầu, hoàn toàn không rõ ràng. Đà Đà, em nói 2 khả năng, một là lấy anh, dùng đời sống 40 năm của em để đền bù anh, hai là rời bỏ anh, đời mệt mỏi lại quay đầu về nhìn tổ cũ. Bây giờ chàng nắm lấy tay nàng, em rốt cuộc lựa chọn như thế nào? Nàng muốn quay mặt đi. Hàn Thanh, em nghĩ em không xứng với anh, nàng vùng vẫy ấp úng nói. Anh buông em ra. Chàng đưa tay nắm cầm nàng, bắt nàng đối mặt với mình. Ý của em là em không xứng với anh, em cũng không yêu anh nữa, không muốn lấy anh nữa, đúng không? Chàng có phần tức giận. Ý tứ của em là từng ly từng tí, một trong 4 năm đều phải sổ tuệt đi, phải thế không? Nhìn anh đây, trả lời anh thật chuẩn xác, đừng lại dùng những câu lập lờ hai mặt để tắc trách với anh. Hàn Thanh, nàng la lên đối mặt với chàng, em vừa mới tốt nghiệp đại học, em vẫn chưa muốn kết hôn, em nghĩ em từ đầu đến cuối chưa ổn định, em quá sợ hãi đối với cá tính hay biến đổi của em. Mà anh Hàn Thanh, anh thuần khiết như thế, anh thuần khiết đến giống như một cậu học sinh nhỏ. Anh hãy nhìn thẳng vào tiền đồ của chúng ta, nếu quả thực kết hôn, cô sẽ hạnh phúc không? Cô sẽ hạnh phúc không vậy? Tại sao sẽ không? Chàng bực tức hỏi. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tại sao sẽ không? Yêu nhau là không đủ, nàng nói một cách mạnh mẽ. Hàn Thanh, hai người sinh trưởng trong hoàn cảnh không giống nhau, muốn kết làm vợ chồng, chung sống với nhau mấy chục năm, không chỉ yêu nhau là đủ, còn phải có hứng thú chung, mục tiêu chung, bạn bè chung, tầng lớp xã hội chung, mức sinh hoạt chung. Nếu không, tình yêu ngăn không nổi thử thách 3 năm sẽ quá thành tro bay. Hàn Thanh, anh đã nhìn thấy trường hợp yêu đến chết đi sống lại, cuối cùng kết hợp làm vợ chồng, tại sao mấy năm trở mặt thành thù mà ly hôn hay không? Thế thì ý của em là chúng ta không có một chút điểm chung nào? Trước đây em cho rằng chúng ta có, lúc ấy chúng ta chỉ là những sinh viên đại học đơn thuần nghịch ngợm. Chúng ta đúng là ở trên cùng một mức, sở thích hứng thú của chúng ta đều rất gần gũi, đàn guitar, hát dân ca, phê bình giáo sư, trách oán xã hội, cái gì cũng không hiểu, lại coi thường tất cả. Thật thế đấy Hàn Thanh, chúng ta lúc ấy là như vậy, cho nên chúng ta yêu nhau. Nhưng bây giờ cái gì cũng đều không giống nhau nữa. Sao lại không giống nhau? Chàng hỏi. Trừ một việc, em biến thành thực tế, em bắt đầu theo đuổi sinh hoạt vật chất. Nàng ngước mắt nhìn chàng, nước mắt vọt ra. Chàng lập tức hối hận. Tha lỗi cho anh, chàng nói nắm chặt tay nàng. Em khiến anh lòng dạ rối bời, em khiến anh nói không chọn lời. Anh không phải là muốn châm biếm em, anh chỉ muốn tìm ra mất múa của vấn đề giữa chúng ta. Anh nói đúng đó, nàng ngậm lệ gật đầu. Em biến thành thực tế, em biến sinh hoạt gạo củi tương cảm mắm muối đều tuyệt đối không sánh kịp sinh hoạt cầm kỳ thi họa thi tủ hoa. Em biết tặng một bó hoa hồng cũng đòi anh phải có tiền để mua một bó hoa hồng. Em biết hai người lúc ngắm trăng giải tỏa tình yêu cần trước hết là ăn no bụng cái đã. Em biết anh cần một người vợ như thơ như mộng. Phiêu giật mỹ lệ tuyệt đối không cần một người đàn bà đầu buồn mặc cáo, giặt áo cọ sàn nhà. Ngừng, chàng nói, vấn đề của chúng ta chung quy vào một chữ cuối cùng: tiền. Nàng lắc đầu chậm chậm, ánh mắt nàng chăm chú nhìn chàng, giống như chăm chú nhìn một đứa trẻ ngây thơ không hiểu việc đời. Không phải là chữ ấy, Hạng Thanh, hoặc giả nói không chỉ là chữ ấy, còn có rất nhiều chữ khác. Thí dụ như em tốn rất nhiều thời gian học Anh văn, học Pháp văn, em vẫn muốn đi Âu Châu, vẫn muốn viết một chút gì. Em cho rằng loại người như em, em không phải nói em rất cao sang, em chỉ là nhấn mạnh em là một con người như vậy. Có thể đến một thị trấn nhỏ ở Bình Đông, đi làm một bà chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ hài lòng thỏa dạ, đi làm con dâu ngoan của cha mẹ anh hay không? Hàn Thanh sắc mặt trắng nhợt. Anh không bao giờ lấy gia đình anh làm sỉ nhục. Chàng gằn từng tiếng một. Sắc mặt Đà Đà cũng trắng nhợt. Giả sử anh cho rằng em nói câu đó là tỏ ý coi khinh gia đình anh, thế thì thế giới của hai chúng ta đã chênh lệch nhau quá xa. Nàng đau đớn nặng nề đè tay lên trên bụng, da dài lại bắt đầu tắc quái. Em chưa bao giờ coi khinh gia đình anh, em chỉ là nêu một ví dụ giữa chúng ta còn có rất nhiều vấn đề trước đây căn bản chưa hề nghĩ đến. Con người không phải là lìa đàn ở lẻ, con người là ngoài quan hệ vợ chồng ra còn phải có cha mẹ, thân thích, bạn bè và xã hội. Anh nàng nói không rõ tiếng, nước mắt vụt trào ra. Anh căn bản không hiểu em. Nàng đứng lên xông ra phía ngoài cửa. Khoan đã, chàng rảo bước lớn đi tới ngăn nàng lại. Mắt chàng sưng đỏ, ánh mắt nhìn sững nàng. Anh biết giữa chúng ta đã có khoảng cách, nhưng trên thế giới không có khoảng cách không thể vượt qua. Anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng. Chàng hít sâu một hơi. Đà Đà, em còn yêu anh không? Giọt nước mắt từ trên mặt nàng tới tấp lăn xuống. Đó là mối phiền não lớn nhất của em, nàng thẳng thắn nói. Hạng Thanh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ. Chàng lặng lẽ nhìn nàng, nghiêm chỉnh nhìn nàng, kỹ càng nhìn nàng, nhìn hồi lâu sau, sau đó chàng nói: cảm ơn em, Đà Đà. Cảm ơn câu nói của em. Anh hoặc giả rất ngây thơ, rất non nớt, còn chưa chín chắn. Anh không thể mang cho em cảm giác an toàn, nhưng chỉ cần có câu nói của em, lòng tin của anh vĩnh viễn không dao động. Đà Đà, em giúp anh có được một quyết định. Hiện giờ có 3 công việc đợi anh đến làm, trong số đó chỉ có một công ty ở miền Nam. Anh quyết định về miền Nam. Anh nghĩ anh bây giờ cũng rất yếu đuối, anh muốn về một gia đình cưng chiều anh. Sau đó anh mở ra thiên hạ của anh ở miền Nam, em mở ra thiên hạ của em ở miền Bắc. Chúng ta tạm thời tách ra, để hai chúng ta đều nghiêm chỉnh suy tính một cái, chúng ta còn có hy vọng kết hợp nữa không? Chàng nghẹn trong cổ họng, bên môi lại hiện ra một cái mỉm cười. Đà Đà, em biết 3 ngày sau là ngày gì không? Em biết. Nàng cũng mỉm cười, tuy giọt nước mắt vẫn long lanh treo trên gò má. Ngày 24 tháng 8, chúng ta quen nhau chẳng 46 tháng. Khi chúng ta có một ngày, lúc ăn mừng 46 năm, chúng ta quen nhau. Anh hy vọng em sẽ nói với anh một câu: em chưa bao giờ hối hận đã lấy anh. Chàng nói, mắt lại lóe sáng, trên khuôn mặt lại tỏa ra ánh sáng hy vọng. Đà Đà còn nhớ đêm trước ngày anh đi quân dịch, em để lại bên gối anh một mảnh giấy. Em viết: Thanh, anh phải về lấy em. Anh nhất định phải về lấy em. Em đợi anh. Em nhất định đợi anh. Em còn viết: từ một chữ một giọt lệ, nếu thần trên trời quả có biết, nguyện người thành toàn tâm nguyện của tôi. Tôi nguyện bỏ danh lợi, vứt thế tục, chỉ nguyện cùng anh ấy chấp cánh cùng bay đời này kiếp này. Coi anh đã thuộc lòng được rồi. Đà Đà, em có còn nhớ được không? Dừng, em nhớ được. Mắt nàng lại rưng rưng nước mắt, trong tiếng nói rạn nứt đau đớn. Nhớ được mỗi một câu thề, nhớ được mỗi một mảnh lời, nhớ được mỗi một chi tiết, nhớ được cả từng ly từng tí một. Nhưng những lời thề non hẹn biển ấy vẫn sẽ không theo gió bay đi chứ. Yêu đương của sinh viên đại học, dù không chín chắn chăng nữa, vẫn sẽ không chỉ là một trò trẻ con chứ. Không, Hàn Thanh, nàng nghiến chặt, nhíu mày, muốn để cho chàng hiểu. Em không phủ nhận tình yêu đã qua của chúng ta, em không muốn chùi sạch 4 năm của chúng ta. Anh cũng biết trong 4 năm đó em đã dâng hiến, anh vẫn là trọng tâm trong đời sống của em. Hiện giờ không là trọng tâm đời sống của em nữa. Chàng cuối cùng nhịn không nổi phọt miệng nói ra. Đà Đà, chàng thâm trầm nói, giọng trịnh trọng, đôi mắt buồn khổ. Thẳng thắn nói với anh đi, đừng dùng những thứ đề mục lớn như trưởng thành, cảnh giới chín chắn ngăn lấp đường nhìn của anh. Thẳng thắn nói với anh, trong đời sống của em lại có người khác phải thế không? Giờ chúng ta đã có người thứ ba, có phải thế không? Nhàn hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát. Anh biết giờ chúng ta vẫn có người thứ ba, em không phủ nhận. Hiện nay còn có người khác đang theo đuổi em. Nhưng vài năm nay em không phản bội anh, cũng không giấu giếm anh cái gì phải vậy không? Em vẫn cứ rất thành thực phải vậy không? Nhưng người thứ ba ấy cũng chưa bao giờ tách nổi chúng ta ra phải vậy không? Thế thì, chàng đính thợ nói, vấn đề của chúng ta đúng là ở chỗ chưa đủ chín chắn, không khôn lớn lên được, không thể mang cho em cảm giác an toàn. Phải. Sau khi trải qua một đoạn yêu đương cắt cốt ghi tâm như vậy, dùng những lý do ấy để chia tay, có lẽ sẽ quá kiên cường hay không? Chàng mạnh mẽ nói. Lập tức chàng lại hối hận nói mấy câu đó. Phải, chàng vẫn chưa đủ chín chắn mới nói mấy câu hậm hực đó. Chàng hít sâu một hơi tiếp tục nói. Được, anh thừa nhận anh chưa đủ chín chắn. Nhưng đà đà, anh nhấn mạnh, đợi anh, đợi anh. Chàng nói khẽ sôi nổi mà thành thật, mỗi chữ đều môi ở trong tim ra. Đợi anh sẽ rất nhanh đuổi kịp thế giới của em, đi vào cái thế giới người trưởng thành của em. Đợi anh về lấy em. Anh tin rằng người mai đây mang em đi Paris không ai khác, nhất định là anh. Bây giờ anh rời khỏi em, để em một mình suy xét, để anh một mình phấn đấu. Anh nghĩ chúng ta đều cần bình tĩnh, đều cần cô độc một hồi. Sống như kỳ nghỉ hè ấy, anh cố sống cố chết đi làm thuê vậy. Nàng nhớ lại nói, bên môi hiện ra cái mỉm cười dịu dàng, đẩy mắt lộ ra ánh sáng. Anh biết không Hàn Thanh, đó là lần anh in dấu ấn vào lòng em thật sâu sắc. Anh kiên cường cao ngạo biết bao. Cả kỳ nghỉ hè, anh rời khỏi em, để em đi đối diện với chính mình. Bây giờ lại là một lần nữa, anh nên kiên cường. Chàng buồn bã mỉm cười. Tối thiểu anh còn hiểu được một việc, yêu một người đừng quấn lấy người đó, dần hiến mình mà đừng đi theo từng ý chí của đối phương. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt lóe lên ánh sáng. Anh biết không, nàng thực lòng nói, anh quả thật vô cùng vô cùng đáng yêu. Họ lại chăm chú nhìn nhau, họ đều nhìn thấy những năm tháng trôi qua, nhìn thấy những vui sướng đã qua, nhìn thấy những lời thề đếm không xuể, nhìn thấy từng ly từng chút một niềm yêu. Cuối cùng Hàn Thanh đau đớn đặt tay trên tay nàng, nắm chặt lấy tay nàng, đau khổ bật ra một câu. Đà đà, chúng ta là thế nào? Chúng ta rốt cuộc lại là thế nào? Nếu chúng ta còn yêu nhau, nếu chúng ta còn cần nhau, là cái gì ngăn cách chúng ta ra? Là cái gì? Em không biết. Đà đà yếu ớt mà thành thực. Em nghĩ cái tên đó có thể gọi là thử thách. Chúng ta còn cần một quãng thời gian thử thách mới biết có thể chung hướng tương lai hay không. Chẳng lẽ thử thách đến 4 năm còn chưa đủ? 4 năm ấy chúng ta không đối mặt với thử thách, chúng ta chỉ là bận đi yêu đương. Ngày nay ngoài yêu đương ra, chúng ta phải đối mặt với cuộc đời chân thực, đó mới là cái quan trọng. Hàn Thanh, em trong thư đã viết, mỗi một bước của trưởng thành đều rất đau khổ, cái thử thách đó cũng là đau khổ dày dò. Chúng ta trong thế giới cuộc đời đích thực có thể bị vùi dập từ mọi hướng, nhưng anh vẫn còn là sinh viên đại học mà em đã không còn là một nữ sinh viên đại học nữa. Chàng tiếp lời. Phải. Nàng nuốt nước mắt cực đầu. Được, chàng kiên quyết nói. Cho anh thời gian, để anh khôn lớn, để anh vượt qua cuộc thử thách này, để anh chứng thực bản thân anh. Chàng lại nhìn nàng một hồi lâu, rồi đột ngột quay người lớn tiếng nói. Trước khi anh quấn lấy em, mau đi đi. Nàng gạt nước mắt, lại đăm đăm nhìn phía sau chàng một cái, quay người toan đi. Đà đà, chàng nói sau lưng nàng. Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em. Nàng ngừng bước sững sờ, rồi nàng chạy nhanh trở lại ôm lấy lưng chàng từ đằng sau, dán gò má ướt đầm đìa lên vai chàng, nói bên tai chàng vừa khẽ vừa nhanh. Cảm ơn anh có thể hiểu em, cảm ơn anh có thể vì em đi đơn độc phấn đấu, cảm ơn anh có thể yêu em sâu sắc như vậy, cảm ơn anh mang lại cho em 4 năm vui sướng nhất, cảm ơn tất cả, tất cả là của anh. Chàng nghiến chặt răng, không để mình quay đầu nhìn nàng, không để mình lại túm lấy nàng, mà nước mắt lại không nghe, cứ trào ra từ mắt mình. Chàng thấy tim nát, tim hoàn toàn tan nát. Không biết sao chàng thấy cảnh này quyết liệt đến vậy, một chuỗi liền cảm ơn ấy của nàng khiến cho tim chàng quặn thắt. Chàng quả thực muốn kêu to với nàng, đừng cảm ơn anh, chỉ cần lấy anh. Không được, chàng biết nếu chàng nói như vậy, nàng sẽ coi khinh anh. Nàng sẽ cho rằng chàng nông cạn, ấu trĩ, không chín chắn. Mà bây giờ một việc chàng sợ nhất là bị nàng coi khinh. Sống lưng chàng ưỡng thẳng, thân hình cứng đờ đứng ở đấy. Chàng không động đậy, giống như tượng đá vậy. Sau đó nàng lại nói khẽ bên tai chàng, nếu lúc tai anh ngứa, cứ việc gọi điện thoại cho em. Tiếp đó nàng nói một câu sau cùng: tạm biệt Hạng Thanh. Tạm biệt Đà Đà. Chân cũng khàn tiếng đáp, vẫn không quay đầu lại. Nàng buông chàng ra, quay người chạy đi nhanh như bay. Chàng vẫn đứng thẳng ở đấy, nghe tiếng bước chân nàng từng bước một biến mất, từng bước một biến mất, từng bước một biến mất. Dường như từng bước một biến mất vào đầu tận cùng của thế giới, mỗi bước chân đều dẫm nát tim chàng. Không biết sao, chàng thấy toàn thể trái tim mình đều vỡ nát, đều tan vụn. Nỗi bi ai của loài người là vĩnh viễn không thể đoán được tương lai. Giả sử Hàn Thanh có thể biết việc sẽ xảy ra về sau, e rằng chàng thà rằng bị nàng coi khinh, thà rằng quấn lấy nàng, chứ sẽ không buông cho nàng đi. Nhưng chàng không thể dự đoán được tương lai, chàng vẫn cứ không thể dự đoán được tương lai. Chương 21. Hai ngày sau, Hàn Thanh về đến Bình Đông, bắt đầu nhận việc ở công ty hữu hạn sản xuất ít. Sau khi được huấn luyện một tháng, lập tức được biên chế làm nhân viên chính thức, chịu trách nhiệm công tác thúc đẩy phương tiện nghiệp vụ. Hàn Thanh lại giống như kỳ nghỉ hè, đi vào trong một thứ trạng thái làm việc điên cuồng. Từ 8 giờ sáng vào ca, sau khi tan ca lại thêm ca, vẫn cứ phải bận rộn đến 10-11 giờ đêm. Về đến nhà, thường thường đã là nửa đêm. Cha mẹ Hàn Thanh dùng tấm lòng nhân ái đón tiếp đứa con trai đã lang thang nhiều năm ở bên ngoài. Hay ông bà không hỏi gì, chỉ lúc Hàn Thanh đem về nấu cho chàng một tô mì, lúc sáng dậy luộc cho chàng hai hộp gà. Mà trong đôi mắt thâm trầm đen tối của chàng, sự tôi luyện đã trải qua. Ông bà vĩnh viễn đọc không ra tâm sự của chàng, vĩnh viễn nhìn không thấy nỗi buồn rầu của chàng, càng không có cách nào đi vào nỗi lòng hiu quạnh của chàng, hiểu ý nghĩ, khát vọng, đau khổ và vật lộn mạnh mẽ trong tim chàng. Nhưng họ dùng sự yêu chiều đơn thuần để lặng lẽ bao dung chàng, không nghi ngờ, không đòi hỏi, chỉ có đem cho. Hai ông bà không hề đội Hàn Thanh chín chắn, nhanh hơn một chút, khôn lớn nhanh hơn một chút. Hàn Thanh làm việc vất vả biết bao, chàng dường như không có thời gian viết thư cho Đà Đà. Trong khoảng thời gian này, thư gửi đến của Đà Đà cũng rất ít, mỗi bức thư đều rất ngắn rất ngắn. Tuy nhiên như vậy, Hàn Thanh vẫn có thể cảm thấy sâu sắc, trong trái tim mình giống như có sợi dây vô hình nhỏ bé dẫn qua nửa Đài Loan mà phấn vít bên trái tim Đà Đà. Mỗi khi đêm khuya, sợi dây ấy sẽ bỗng rút chặt, chàng sẽ không ngăn nổi mình mà gọi điện thoại đường dài đến Đài Bắc, chỉ nói với Đà Đà một câu: không có chuyện gì, chỉ bởi vì tai ngứa. Đầu bên kia sẽ truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ, dằn dặt buồn. Nghe thấy tiếng thở dài đó đủ rồi, chàng không muốn nghe gì khác nữa. Khi chàng còn chưa nắm vững, đã đuổi kịp thế giới của nàng, đã đủ chín chắn, đã khiến nàng ngoài yêu chàng ra, còn có thể tôn kính chàng. Chàng không muốn lại vì mình nói nhiều làm gì. Lời nên nói dường như đều đã nói hết lần trước, cái còn lại chỉ là việc nên làm. Do đó chàng sẽ lặng lẽ cúp điện thoại, khiến nỗi tương tư vô tận trong đêm dài không ngủ gặm nhấm tâm linh của mình. Tuy nhiên chàng cũng nghi ngờ bên cạnh Đà Đà đã có người mới. Trong 4 năm trước đây, thứ việc ấy đã xảy ra nhiều lần. Nhưng nếu trải qua 4 năm yêu nhau long trời lỡ đất, nàng sau cùng còn có thể đi yêu người khác, thế thì đối với toàn thể cuộc đời, Hàn Thanh còn có thể tin cậy những gì? Không, không, chàng thẳng thừng xóa sạch lớp nghi hoặc đó khỏi đáy lòng mình. Nhưng trong tiềm thức, nghi hoặc đó lại cũng là sâu rễ bên gốc. Trời, Đà Đà, Đà Đà, Đà Đà, trong lòng chàng gọi khẽ hết lần này đến lần khác. Chấm dứt thứ nung nấu này đi, chấm dứt sự nung nấu giữa chúng ta đi. Đà Đà, Đà Đà, Đà Đà, để anh tin vào em, để anh 100% tin vào em. Không, không thể nghi ngờ nàng. Đà Đà chỉ là khôn lớn, cho nên chàng cũng cần phải khôn lớn. Đà Đà sẽ đợi chàng, chàng tin chắc Đà Đà sẽ đợi chàng. Chàng càng tin chắc, cho dù nàng đã có bạn mới, nàng vẫn sẽ trở về bên cạnh chàng. Bởi vì trên thế giới không có ai yêu nàng bằng chàng, không có ai có thể chiều nàng hơn chàng. 4 năm nay nàng đã muốn từ bên chàng bay đi, cuối cùng vẫn bay về tổ cũ. Đó là Đà Đà, một cô gái vĩnh viễn đang tìm cảm giác an toàn, đang tìm cảng tránh gió, mà vẫn đang tìm sóng gió, tìm khiêu chiến. Nhưng chàng có lòng tin, khi nàng bay mỏi, nhất định sẽ bay về tổ cũ. Bất luận lúc nào, chàng đều sẽ giang hai cánh tay đón nàng vào lòng, để nàng nghỉ ngơi đôi cánh bay mỏi của nàng. Chàng chờ đợi, rất có lòng tin chờ đợi. Dù cho khoảng thời gian chờ đợi đó tràn đầy nung nấu, chàng mỗi ngày đều phải kiềm chế lớn nhất, không gọi điện thoại cho nàng, không viết thư cho nàng. Nhưng chàng tạm coi là làm được một việc, không đến Đài Bắc quấn lấy nàng. Đáy lòng chàng ngàn lượt vạn lượt gào thét lên: Đà Đà, chấm dứt thứ nung nấu này đi, chấm dứt thứ nung nấu này đi. Đa Đa không nói lời gì. Vô tuyến điện giữa hai người bỗng chập mạch, chàng nghe không được tiếng lòng của Đa Đa, cảm giác bất an vây chặt lấy chàng. Đà Đà ơi, tại sao em im lặng không nói lời gì? Một năm mới đến trong nung nấu, hoa bông gạo đã nở lại tàn. Công việc điên cuồng của chàng được trả giá, từ nhân viên thẳng lên trưởng phòng. Không chứng minh được gì, chàng không biết thế giới của mình có đuổi kịp được Đà Đà hay không. Hai thế giới rất trống rỗng, một là bài thi không cách nào được đủ điểm. Đà Đà ơi, tối thiểu em xem bài thi này thì chưa chắc là đủ đậu. Anh đã dốc hết sức để trả lời đầu đề. Đà Đà ơi, em xem bài thi đi. Đà Đà không có lời gì. Đà Đà ơi, tại sao em im lặng không nói lời gì? Bất an và bối rối trói chặt lấy chàng, mà chàng còn lo sợ, lo sợ đến không dám gọi điện thoại cho nàng, không dám viết thư cho nàng, không dám đi đối mặt với sự thật mà mình không biết. Sau đó trong tháng tư, chàng nửa đêm bỗng sực tỉnh, giống như có một người dùng dây kéo mạnh trái tim chàng. Chàng đau đến nỗi từ trong mộng kinh hãi nhảy nhõm lên, ngồi trên giường, chàng đột nhiên cảm thấy phản ứng mãnh liệt tiếng lòng của Đà Đà. Hạng Thanh, anh đang ở đâu? Hạng Thanh, anh đang ở đâu? Chàng khoác áo xuống khỏi giường, lập tức xông về phía điện thoại. Chuông reo hồi lâu, thời gian trên đồng hồ là 2:30 sáng. Không được, nhất định phải nghe được tiếng nói của Đà Đà. Đà Đà, nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi, nghe điện thoại đi, van em đấy. Cuối cùng người nghe điện thoại không phải là Đà Đà, mà là Tiểu Tam đang ngái ngủ. Hạng Thanh, tiếng của Tiểu Tam kỳ quái. Anh tìm chị tôi. Chị ấy, giọng nói của Tiểu Tam hết sức mờ ám. Chị ấy không có nhà, chị ấy đi nghỉ rồi. Đi nghỉ? Chàng khẩn trương kêu, nghỉ gì? À, Tiểu Tam ấp úng. Chị ấy bắt chúng tôi đừng nói với anh chị. Chị ấy đi Nhật Bản ra nước ngoài rồi, đại khái một tháng sau mới trở về. Sau khi chị ấy về sẽ liên lạc với anh. Điện thoại cúp. Chàng đờ người ngồi ở mép giường, giờ lâu không có ý thức. Sau đó đầu đớn đánh gục chàng, chàng dùng tay ôm chặt lấy đầu. Tàn nhẫn quá Đà Đà, em sao có thể tàn nhẫn như thế? Đi Nhật Bản ra nước ngoài rồi, một mình em ra nước ngoài ư? Hay là có người đi cùng em? Đương nhiên em không thể đơn độc ra nước ngoài nghỉ, thế thì là có người cùng đi. Đà Đà, em đã quên, em đã nói chỉ có cùng anh chấp cánh bay đôi. Em từng nói. Chàng lắc đầu, đầy lòng cay đắng, mặt đầy nước mắt. Khá lâu chàng mới lấy lại tinh thần, bỗng nhớ đến Đà Đà ôm 12 bông hoa hồng. Đà Đà cười tươi tắn, Đà Đà ôm lưng chàng vừa cười vừa nhảy. Đà Đà ở bờ biển hát muôn sự muôn vật. Chàng đưa ngón tay vào răng, cắn chặt tay mình. Không, anh không hận em, anh không oán em, anh không có cách nào hận em, anh không có cách nào oán em. Đi chơi đi, đi nghỉ đi. Chơi mệt rồi, nơi đây vẫn là tổ của em. Dù cho có người cùng bay đi với em, anh cũng không oán, chỉ cần em trở về. Anh không oán gì hết, không nói gì hết, không trách gì hết, chỉ cần em trở về. Thứ chờ đợi này như lửa đốt trong lòng chàng. Hàn Thanh suốt đêm không ngủ được. Trong mỗi một ý nghĩ đều là Đà Đà, đuổi không đi, xua không đi. Nàng thước tha mềm mại đứng đấy, cười, khóc, nói. Đà Đà của chàng, Đà Đà khiến chàng đau lòng như vậy, chua xót như vậy, yêu đương như vậy. Chàng sao có thể yêu nàng như vậy, sao có thể như vậy. Ngày 24 tháng 4 lại là ngày kỷ niệm. Suốt ngày nỗi lòng của Hàn Thanh đều không yên đến cực điểm, nhớ nhung điên cuồng Đà Đà. Chàng yêu hiệu sách, mua một tấm cạc nhạn về tổ, bên trên viết hai dòng chữ: cụ sạo y cụ tại, chỉ đại cố nhân quy. Tổ cũ vẫn như cũ, chỉ đợi người cũ về. Nhìn tấm cạc, chàng không gửi đi. Trên tấm cạc có một con nhạn, một con nhạn đang bay. Chàng nhìn trừng trừng nhạn, nhớ đến một bài hát tên là Hỏi Nhạn. Hỏi nhạn, em vì sao lang thang? Hỏi nhạn, em vì sao bay lượn? Nhạn ơi, nhạn ơi, ta muốn dùng tình yêu dịu em vạn trường, xây cho em tường cung điện yêu, lại sợ chiếc tổ nho nhỏ không thành nổi thiên đường của em. Hỏi nhạn, em có bằng lòng lưu lại? Hỏi nhạn, em có bằng lòng thành đôi? Nhạn ơi, nhạn ơi, ta muốn ở bên mình em, che cho em mưa móc tuyết sương, lại sợ em bay xa hút, để cô độc cười ta điên cuồng. Lòng chàng chua chát khổ sở, trong óc chỉ là vấn vít hai câu cuối của bài hát, giống như điên cuồng, lại sợ em bay xa hút, để cô độc cười ta điên cuồng. Chàng ném tấm cạc vào ngăn kéo khóa lại, nhưng chàng có thể khóa Đà Đà lại chăng? Cái tình thương xót buồn khổ đè nặng lên chàng, đè đến chàng suốt ngày không thở được, lại sợ em bay xa hút để cô độc cười ta điên cuồng. Trời, chàng mê mẩn choáng váng từng phút từng giây một, đáy lòng là một nỗi buồn khổ vô tận. Đà đà ơi, xin đừng bay hút để cô độc cười ta điên cuồng. Đêm đó chàng lại không sao ngủ được. Nhìn trừng trừng gian nhà, ý nghĩ của chàng lang thang trong bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ. Trong lòng lặp đi lặp lại lời kêu đà đà. Trong ốc có một hình ảnh trước sau bồi hồi không đi. Một con nhạn bay cô độc, cô độc, cô độc, cô độc. Có một đoạn thời gian chàng thể hội được cô độc đến như vậy. Sau đó bỗng nhiên bên tai chàng vang lên tiếng nói của đà đà, rõ ràng làm sao, rõ ràng đến dường như đà đà đang ghé sát bên tai chàng. Tiếng nói ấy trong trẻo êm tai, giống như đang hát lên: phù nhất tạng trung, phù nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt, hữu lâu đài. Đà đà trở về, nàng đã từ Nhật Bản trở về. Chàng biết đà đà đang kêu gọi chàng, nhất định là nàng đang kêu gọi chàng. 4 năm nay, mỗi lần lúc nàng cần chàng, giác quan thứ 6 của chàng đều sẽ là cảm ứng được. Mà hiện tại giác quan thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều đang cảm ứng mãnh liệt như vậy. Đà đà đang kêu gọi chàng. Chàng khoác áo xuống khỏi giường, bất kể là mấy giờ, chàng lập tức gọi điện thoại đường dài đến nhà họ Viên. Chuông reo 15 lần vẫn không có người nghe. Chẳng lẽ cả nhà họ đều dọn sang Nhật Bản rồi? Không thể, chàng lại gọi một lần điện thoại nữa. Chuông reo 22 lần vẫn không có người nghe. Chàng bước nhấp nhổm trong nhà, có việc gì không bình thường? Nhất định có việc gì không bình thường. Tại sao không có ai nghe điện thoại? Chàng lại gọi lần thứ 3 vẫn không có ai nghe. Không bình thường rồi, quả không bình thường rồi. Chàng đi dở sổ điện thoại, tìm ra địa chỉ Phương Cát Mai sau khi kết hôn. Cũng bất kể đêm khuya như thế gọi đến, có lẽ sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của người khác hay không. Chàng cứ lay tỉnh Phương Cát Mai từ trong giấc mộng. Hàn Thanh, Phương Cát Mai nói, con người anh quả thật có chút bệnh thần kinh. Anh biết bây giờ là mấy giờ hay không? Xin lỗi, chàng lầm bầm nói, chỉ hỏi cô một việc, Đà Đà trở về chưa? Gia Bội ư? Phương Cát Mai hết sức sửng sốt. Từ đâu vậy? Nhật Bản. Cô ấy không đi Nhật Bản ư? Ủa, Phương Cát Mai ngạc nhiên. Ai nói cô ấy đi Nhật Bản? Em gái cô ấy nói. Thế nào, cô ấy không đi Nhật Bản ư? Trái tim chàng đang chìm xuống bỗng như được nâng lên. À à, cái đó, cái đó. Phương Cát Mai ấp a ấp úng. Thế là thế nào? Chàng kêu to. Phương Cát Mai, nhân danh trời, nói cho tôi biết chuyện thật. Cô ấy kết hôn rồi, lấy chồng rồi, lấy anh chàng họ Kha rồi. Ồ không không Hàn Thanh, anh đừng khẩn trương như vậy. Phương Cát Mai nói, Gia Bội không lấy chồng, không kết hôn, cô ấy chỉ là bệnh rồi. Bệnh rồi, bệnh gì dạ dày ư? Là viêm gan. Nằm ở tổng viện Vinh Dân, tuần trước tôi đến thăm cô ấy, anh đừng nóng ruột, cô ấy vẫn khá. Cô tại sao không thông báo cho tôi biết? Chàng trống to lên vào điện thoại. Hàn Thanh, đừng phát điên nữa có được không? Cô ấy chẳng qua là mắc viêm gan. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi lại thêm hàng ngày rồi chích thuốc, rất nhanh sẽ xuất viện. Cô ấy bắt tôi chưa có nói cho anh biết. Cô ấy nói cô ấy bây giờ rất xấu, không muốn gặp anh. Sau khi xuất viện, chính cô ấy sẽ điện thoại cho anh. Anh hiểu được tính nết mạnh mẽ của cô ấy. Nếu tôi nói cho anh biết, cô ấy sẽ giận tôi đến chết. Cô ấy còn nói anh đang nỗ lực công tác, mỗi ngày phải làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, đừng quấy rối anh. Nhưng chàng trống lên kêu to vào ống nghe. Cô ấy cần tôi. Lúc cô ấy mắc bệnh rất yếu đuối, cô ấy cần tôi. Hàn Thanh, Phương Cát Mai phẫn nộ nói, anh là một thằng điên. Nhà người ta có cha mẹ em trai em gái săn sóc, tại sao lại cần đến anh? Anh điên rồi. Phương Cát Mai cúp điện thoại. Hàn Thanh vẫn cứ còn nắm ống nghe đờ người ngồi ở đấy. Lát sau chàng mấy mốc gác ống nghe lên, dùng đôi tay thọc sâu vào trong tóc. Chàng ôm đầu, nhắm chặt mắt để ngăn cản một cơn đau đớn quặn thắt tâm can của mình. Ý nghĩ là một mớ hỗn loạn. Phương Cát Mai nói đà đà bệnh rồi, thực thế ư, hoặc giả là lấy chồng rồi. Không, nhất định là bệnh rồi. Viêm gan, tổng viện Vinh Dân, không có gì nghiêm trọng, không có gì nghiêm trọng. Viêm gan, viêm gan, đà đà bệnh rồi, đà đà bệnh rồi. Chàng bỗng thấy trái tim nhắc lại, khiến chàng đau đớn. Chàng dường như lại nghe thấy tiếng đà đà ở nơi ấy đang trồng trẻo kêu, Hạng Thanh, đừng quên hoa bông gạo của em. Hoa bông gạo. Chàng kinh hoàng nhìn bốn chung quanh nhà. Trên tường treo tấm ảnh chàng và đà đà chụp chung. Đà đà mắt sáng, răng trắng, cười tươi tắn. Đà đà em khỏe không, em khỏe không? Đà đà Em đương nhiên không khỏe, em bệnh rồi. Anh không ở bên cạnh em, ai có thể chống đỡ cho em? Ai có thể an ủi em? Ai có thể chia gánh đau khổ cho em? Chàng chạy đến trước cửa sổ, sau khi chích đầy trời, trong óc bỗng hiện lên lời thư của Đà Đà viết cho chàng. Nguyện chàng là trăng sáng, em là sao lạnh theo kề. Sớm sớm chiều chiều, chiều chiều sớm sớm, bỗng thấy nước hồ dập dềnh, bỗng trăng trong nước như hư như thực. Chàng rùng mình một cái, dự cảm chẳng lành chộp lấy chàng mạnh mẽ biết bao. Chàng nhịn không nổi kêu lên: Đà Đà, anh đến đây, anh lập tức đến bên cạnh em, anh đến đây. Chương 22. Cùng một thời gian, Đà Đà nằm trên giường bệnh, cha mẹ em trai em gái đều vây quanh trước giường. Buổi chiều sức khỏe của nàng còn rất tốt. Nàng từng muốn tắm rửa, đôi đổi một bộ y phục thời học sinh, áo sơ mi màu vàng mực, quần dài nhung kẻ màu xanh, ngoài thêm một chiếc ghi lê nhỏ màu xanh viền vàng. Nằm ở đấy, nàng giống như một bông hồng vàng nhỏ xinh xắn, được lá xanh non mướt nâng lên. Cha mẹ Đà Đà không biết, ngày 24 tháng 10 mấy năm trước, nàng từng mặc bộ y phục ấy, ôm 12 bông hoa hồng, đứng trước cửa nhà một cậu trai, mà sau đó nàng nhận một chiếc nhẫn vàng dâng hiến cho cậu trai, thành vợ mới của cậu trai ấy. Cậu trai ấy tên là Hàn Thanh. Vào phút này không ai biết Đà Đà đang nghĩ gì. Nàng nằm bình tĩnh, mắt nửa mở nửa nhắm, có phần mê mẩn bối rối, dường như nàng không hiểu mình đi đến nơi nào. Trên mặt nàng cái buồn rầu dịu dàng kín đáo, cái buồn rầu trang nghiêm khiến bộ mặt trắng bệch gầy quắc của nàng tỏ ra càng thêm đáng thương. Nàng trục bả vai giống như một con chim nhỏ sau khi trải qua bay đường dài trong mưa mù, đang thu lại đôi cánh, không ngăn nổi run rẩy vì lạnh. Sau đó đầu mày nàng khẽ nhíu lại, tựa hồ muốn tập trung thần trí đã bắt đầu rệu rã của mình. Nàng mấp máy môi, khẽ gọi một cái tên, không ai nghe rõ người nàng gọi là ai. Sau đó nàng thở dài thì thào nói: Duyên đã tận, tình chưa dứt. Tiếp đó nàng dùng tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải nắm lấy tay cha, nhắm mắt khẽ nói: Không lại lang thang nữa, không lại lang thang nữa. Đó là câu nói cuối cùng của nàng. Phiên gia bội tên tục nàng, hấp hối, ngày 24 tháng 4 năm 1982, chết vì ung thư gan ngày 25, không phải viêm gan, chỉ mới 24 tuổi. 24, con số này dường như vẫn cứ có duyên với nàng. Ngày 24 gặp được Hàn Thanh, ngày nàng hấp hối chính là ngày kỷ niệm 54 tháng họ quen nhau. Gắng gượng sống qua ngày ấy, nàng liền lặng lẽ ra đi. Hàn Thanh đến Đài Bắc, Đà Đà đã ra đi, chàng vẫn không kịp gặp mặt nàng lần cuối. Chàng không khóc, không nói ý nghĩ, không có ý thức. Từ cửa lớn tổng viện Vinh Dân ra, chàng chỉ muốn đến một nơi, bờ biển. Đà Đà rất thích xem biển. Từ khi biết nhau đến nay, chàng từng mang nàng chạy khắp bờ biển ngoại ô gần Đài Bắc. Một lần cuối cùng mang nàng đi xem biển là lúc chàng còn chưa xuất ngũ. Hôm ấy chàng được nghỉ, nàng đến Tân Trúc thăm chàng, lại đòi đi xem biển. Chàng chỉ ít hỏi 10 người mới biết bờ biển gần nhất tên là Nam Liêu. Chàng một đời chưa đến Nam Liêu, lại dẫn Đà Đà đi. Đà Đà hôm ấy rất vui, cười trong gió, cười trong ánh mặt trời, cười trong bóng bườm sóng biển. Chàng hôm ấy cũng rất vui, cười trong cái vui của nàng, cười trong cái phấn khởi của nàng, cười trong tình cảm êm dịu của Đà Đà. Chàng từng vừa cười vừa đối mặt nàng hát: a Mỹ, bao giờ sắm sửa của hội môn? Anh nóng ruột đến sắp cuốn lên. Phải, bờ biển nơi Đà Đà thích đến nhất. Chàng nhớ đến bờ biển. Trên bãi cát chàng ngồi cô độc nhớ Đà Đà. Lần đầu tiên cùng chàng xem biển, nàng nói với chàng trong lòng nàng chỉ có một mình chàng. Lần cuối cùng nàng xem biển, chàng đối nàng hát: a Mỹ, bao giờ sấm của hội môn. Bây giờ chàng ngồi cô độc trên bãi cát, nhìn biển cả mênh mông không bờ không bến, toàn thể tâm linh thần trí đều bị đông cứng lại. Ồn ào của sóng biển, gầm rú của gió biển đối với chàng đều là ngưng lặng. Cái gì cũng ngưng lặng, thời gian, không gian, ý nghĩ, tình cảm, cái gì cũng ngưng lặng. Chỉ sợ em bay mất khúc, để cô độc cười ta điên cuồng. Bỗng nhiên hai câu ca từ từ trong ngưng lặng vọt ra. Sau đó chàng lại có thể nghĩ ký ức đầu tiên lại là mấy năm về trước. Đinh Hương cũng từng ngồi trên bãi cát, trong tay ôm chặt cái trống tay của Từ Nghiệp Vĩ. Chàng vùi đầu vào trong đầu gối vòng lên, hai tay nắm chặt. Chàng ngồi như vậy, không động không nói. Gió biển không thương xót thổi táp vào chàng, hạt cát đập trên người trên ghế chàng từng hồi nhức buốt. chàng tiếp tục ngồi. Không biết ngồi bao nhiêu lâu, mãi đến hoàng hôn, gió thổi trên người đã se se lạnh, nước triều dần dâng, làn sóng biển đầu tiên ùa đến tung ướt người chàng. Nước biển lạnh ngắt khiến toàn thân chàng run lên. Chàng bỗng tỉnh lại. Chàng đã tỉnh, ngẩng đầu lên, chàng nhìn trừng trừng biển, nhìn trừng trừng trời, nhìn trừng trừng vũ trụ, nhìn vòm trời chàng không hiểu. Sau đó chàng đứng dậy, tay chân cứng đơ tê bại, và từ từ lùi lại mấy bước về phía sau bờ biển. Đứng vững rồi, chàng lại nhìn biển, nhìn trời, nhìn vũ trụ, bầu trời chàng càng không hiểu. Đột nhiên chàng nổ tung, dùng hết sức mạnh toàn thân, cuối cùng chàng kêu lên với sâu thẳm trời mây. Đà đà, tại sao lại là em? Tại sao lại là em? Tại sao lại là em? Em còn có biết bao nhiêu việc cần làm? Nước Pháp của em thì sao? Paris của em thì sao? Đại lộ Trem, Elysee và khu Latin, cổ hoa bông gạo của em thì sao? Sáng tác của em thì sao? Đà đà, em sao có thể ra đi? Em yêu nồng nàn sinh mệnh như thế, em trẻ trung như thế, em nhận lời anh muốn sống đến 78 tuổi. 78 tuổi, chẳng lẽ em đã quên? Em đã hứa với anh muốn dùng 40 năm đời sống để bầu bạn với anh. 40 năm, em đã quên, em đã quên. Em từng nói muốn cho con cháu chúng ta biết chúng ta từng biết nhau và yêu nhau như thế nào. Chẳng lẽ em đều quên, đều quên? Tại sao lúc anh đang liều mạng phấn đấu như vậy, em lại có thể tàn nhẫn rời bỏ anh để đi xa? Đà đà, đà đà, đà đà. Chàng nhìn trời gào to, tiếng nói rè đi, kêu mãi đến phía ngoài tầng mây. Đà đà, đà đà, đà đà. Chàng kêu một chuỗi liền vài trăm tiếng đà đà, mãi đến khi phát không ra tiếng. Sau đó chàng lao gục trên một tảng đá nham thạch. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều chuyện cũ chợt ùa đến. Vũ hội đầu tiên, điện thoại 8 chữ số, bữa trưa ở tiểu phong phàm, lần đầu dắt tay, lần đầu hôn, lần đầu xem biển, lần đầu đến nhà Triệu Bồi. Ngay kỷ niệm tròn năm, quá nhiều đếm không xuể, tính không xuể. Bao nhiêu ân ái, bao nhiêu lời thề, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu nung nấu trong đoạn thời gian sau cùng, chẳng nhẽ đều thành hồi ức. Trời, quá không công bằng, thế giới này quá không công bằng. Chàng cho rằng toàn thế giới không có người nào có thể tách chàng và đà đà ra. Nhưng chàng làm sao đi tranh giành với thần chết? Chàng từ trên nham thạch từ từ bò dậy, quay đầu đi. Chàng chăm chú nhìn ráng chiều bên trời, ánh sáng vẫn sáng lạng, vẫn sáng lạng, vì ai mà sáng lạng? Chàng lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào to: Thượng Đế, Ngài ở đâu? Ngài ở đâu? Mấy năm trước chàng từng vì từ nghiệp vĩ gào to, lúc ấy đà đà còn ở bên cạnh chàng, chia gánh buồn khổ với chàng. Mà nay chàng vì đà đà đã gào to, bên cạnh lại không có một người nào. Chàng ngẩng đầu hỏi trời, trời cũng không nói. Chàng cúi đầu hỏi đất, đất cũng không lời. Chàng dựa ngửa người trên nham thạch cứng rắn, dùng tay vô thức nắm chặt, một khối măng đá lội ra. Nham thạch sần sùi sắc nhọn đâm buốt lòng bàn tay chàng. Chàng nắm chặt, lại nắm chặt. Nhớ đến căn nhà nhỏ đường Thủy Nguyên, nhớ đến chân trần chạy xuống 3 tầng lầu mua thuốc đau dạ dày, nhớ đến cầm dao cứa ngón tay viết huyết thư, nhớ đến đà đà ôm 12 bông hồng đứng trước cửa phòng chàng. Chàng không thể nghĩ nữa, nghĩ tiếp nữa. Chàng sẽ theo với nàng chạy xuống biển cả. Ý nghĩ đó vừa dấy lên, chàng nhìn trừng trừng sóng biển. Mỗi một làn sóng lớn cuồn cuộn mà đến ấy đều đang lớn tiếng gào lên với chàng: Không thể cùng sống, chỉ mong cùng chết. Không thể cùng sống, chỉ mong cùng chết. Không thể cùng sống, chỉ mong cùng chết. Không thể cùng sống, chỉ mong cùng chết. Chàng đã bị thôi miên, trong óc một mảng hỗn độn. Rời khỏi nham thạch đằng sau, chàng bắt đầu đi chậm chậm về phía biển, từng bước một, từng bước một, từng bước một. Chân chàng dẫm lên hạt cát ẩm ướt, bột sóng tấp lên cổ chân chàng, lại nhanh chóng lùi lại đằng sau. Chàng sải bước về phía trước, về phía trước, lại về phía trước. Bỗng nhiên chàng nghe thấy tiếng nói của đà đà trong trẻo dịu dàng ở đằng sau chàng: Có tức là không, thật tức là giả, tồn tại tức là không tồn tại, gần nhất tức là xa nhất. Chàng vụt quay đầu lần theo tiếng tìm kiếm. Đà đà, chàng kêu, đà đà. Tiếng đà đà vang vọng trong hang núi phía sau, mừng rỡ vui sướng, hài lòng kêu: Của anh, của em, tất cả, tất cả là tất cả của hai ta. Paris của hai ta, hoa bông gạo của hai ta. Trời, đà đà. Chàng cắn môi, mãi đến khi môi chảy máu, chàng hấp tấp rời khỏi sóng biển ấy, chạy về phía bờ biển, chạy về phía bãi cát, cứ chạy, cứ chạy. Khi chạy đến gần mỏi sức kiệt, chàng gục trên bãi cát, dùng tay ôm chặt lấy đầu, khóc đi. Chàng bắt đầu khóc, không chỉ vì đà đà khóc, vì rất nhiều việc mà chàng không hiểu, như tiểu vĩ, đà đà, Tiểu Mai Mai và những năm tháng thanh xuân ngờ ngợt không biết gì của họ. Khi những năm tháng ấy ở trong tay họ, có mấy người quý tiếc, mà nay cái đi đã đi, cái tan đã tan, đà đà như thơ như họa, lại tự giả cõi đời. Chàng dường như lại nghe thấy tiếng trông như chuông bà của đà đà đang hát bài ca nàng yêu thích nhất, All Sky of Everything, muôn sự muôn vật, hoa tiết và hoa thủy tiên rụng rơi, bướm và ong bay múa, thuyền buồm, người đánh cá và mọi sự vật trên biển, diễn nguyện cầu, tiếng chuông hôn lễ và hạt mốc trong buổi sớm mai. Muôn sự muôn vật, muôn sự muôn vật được khiến em nhớ đến anh, nhớ đến anh. Chàng dùng tay bịt tai lại. Muôn sự muôn vật, muôn sự muôn vật đều vì đà đà mà tồn tại. Mà nay thì sao? Không tồn tại coi như tồn tại ư? Tồn tại coi như không tồn tại ư? Đà đà ơi, em muốn nói với anh cái gì? Hoặc giả anh vĩnh viễn đuổi không kịp thế giới của em. Thế giới của em quá xa quá cao. Đà đà, anh vốn bình thường, anh vốn bình thường. Anh chỉ muốn hỏi em ở đâu, em ở đâu? Gió gào sóng vỗ, đỉnh núi thông reo, hải âu kêu réo, sóng gầm rống. Muôn sự muôn vật cuối cùng đều hòa thành một bản đại hợp xướng vạn người, ao ao cuồn cuộn, lật non dốc biển cuốn tới với chàng. Vội vã quá vội vã, vội vã quá vội vã.